Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 86, Nam Hải Tiên Sơn. Đây là Thái Dương Thần Thể Hàng Thế. Cái này hài nhi trong cơ thể mãnh liệt như là có một vầng mặt trời chói lóa. Cùng trong điển tịch ghi lại tiên tổ thể chất giống nhau như đúc. Ta Thái Dương Thần giáo lần nữa giáng sinh Thái Dương Thần Thể. Tiên tổ có linh, tiên tổ có linh a. À. Ha ha ha, thật là Thái Dương Thần Thể. Thiên mệnh sở quy, ta Thái Dương Thần giáo. Chú định đại hưng, một thế này, tộc ta nên có Kỳ Lân Tử đặt chân đế lộ, tranh đoạt đế vị, lặp lại viễn cổ rực rỡ. Thái Dương Thánh chủ các loại một đám thánh hoàng hậu duệ huyết mạch tộc lão. Vây quanh cái này vừa mới giáng sinh hài nhi, từng cái khoa tay múa chân. Cao hứng khó mà chính mình. Cái này hài nhi mới một sinh ra, liền chấn động đông bộ thần châu. Thái Dương Thánh chủ đám người, không có đem Thái Dương Thần Thể sinh ra lúc dị tượng che giấu được. Hiện tại Thái Dương Thần giáo, cũng không cần che lấp. Quan Hải Các Thánh Địa, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Quan Hải các chủ đứng ở một tòa biển các phía trên. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai vòng mặt trời. Khoảng cách Thái Dương Thánh Thành hơi gần những cái kia thánh địa. Nhìn xem cái kia Thái Dương Thánh lực. Giống như thủy triều không ngừng tuôn hướng Thái Dương Thánh Thành. Đó là cái gì thiên địa dị tượng? Tốt thật lớn thanh thế. Đi điều tra một cái. Thái Dương Thánh Thành xảy ra chuyện gì? Đông bộ thần châu vô số cổ giáo. Bất hủ thánh địa. Nhao nhao điều động môn nhân ra ngoài tìm hiểu. Thái Dương Thánh Thành lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại Thái Dương Thánh Thành nhất cử nhất động đều khiên động vô số người thần kinh. Cái kia bây giờ thiên hạ cộng chủ Thái Dương Thần giáo, dung không được ngoại giới không chú ý. Nhân Vương Điện đương thời Nhân Vương tiến về trước Thái Dương Thánh Thành bái sư, đến nay không có tin tức. Hiện tại Thái Dương Thánh Thành lại bộc phát ra như thế thật lớn dị tượng đến. Tự nhiên dẫn dắt những đại nhân vật kia thần kinh. Một ngày sau, Thái Dương Thần giáo trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Thái Dương Thần giáo giáng sinh một cái Thái Dương Thể. Tin tức này một màn. Tứ đại bộ châu chấn động. Thiên hạ xôn xao. Vô số cổ giáo thánh địa cũng vì đó một trận trầm mặc. Thái Dương Thể. Cái này Thái Dương Thần giáo. Thật muốn khôi phục nó viễn cổ rực rỡ. Mấy chục ngàn năm đều chưa từng xuất hiện Thái Dương Thể. Vậy mà lại xuất hiện thế gian. Thái Dương Thần Thể A. Cùng thời Thái Cổ Kỳ Thái Dương Thánh Hoàng đồng dạng thể chất. Tương lai tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. Thiên địa sao mà yêu quý Thái Dương Thần giáo. Trời xanh sao mà bất công vậy. Thái Dương Thần giáo làm hưng. Một thế này muốn đại hưng sao. Quảng Hàn cung thần nữ Y Khinh Vũ là Quảng Hàn tiên thể. Thái Dương Thần giáo Thái Dương Thần thể. Doãn Thiên Đức tuổi còn trẻ đã đặt chân bát cấm. Có thể hay không lại xuất hiện cái Thái Âm Thần thể. Đế lộ tranh hùng đem lại nhiều một vị tuyệt thế thiên kiêu. Tứ đại bộ châu. Vô số cổ giáo thánh địa. Phản ứng không giống nhau. Mọi người đều biết. Thái Dương Thần giáo có Nam Cung Trấn ở sau lưng duy trì. Chỉ ít đều có thể cường thịnh hơn ngàn năm. Ngàn năm tuế nguyệt, đầy đủ Thái Dương Thần thể trưởng thành. Nếu như Quảng Hàn cung Y Khinh Vũ cùng Doãn Thiên Đức không thể chứng đạo thành đế. Cuộc sống về sau bên trong, toàn bộ tử vi cổ tinh vực, đều đem bao phủ tại Thái Dương Thần giáo uy nghiêm phía dưới. Thái Dương Thánh chủ tại Thái Dương Thần thể đản sinh ngày đó. Liền đem nó đưa đến Nam Cung Trấn bế quan chỗ. Nam Cung tiền bối, vãn bối mang theo ta giáo mới đản sinh thần tử đến đây cầu kiến. Thái Dương Thánh chủ ôm trong, ngực hài nhi đứng tại Nam Cung Trấn bế quan địa chi bên ngoài. Loáng thoáng ở giữa có đạo âm từ trong đó truyền ra. Như có hoàng trung đại lữ, nhường người thể hồ quán đỉnh. Trong ngực hắn Thái Dương Thần thể hài nhi, an tĩnh lắng nghe những cái kia đạo âm. Tiến đến, chỉ chốc lát. Đạo âm tán đi, một đạo tiếp dẫn thần quang xuất hiện, đem Thái Dương Thánh chủ cùng vậy hắn trong ngực hài nhi cùng một chỗ tiếp đi vào. Thái Dương Thánh chủ đi vào Nam Cung Trấn bế quan nơi. nhìn xem bên trong trống rỗng, chỉ có Nam Cung Trấn một người, nhưng không thấy Nhân Vương Hạ Chi Vi thân ảnh. Thái Dương Thánh Chủ liền cảm giác kỳ quái. Hắn còn coi là Nam Cung Trấn thu Nhân Vương Hạ Chi Vi làm đệ tử mang ở bên cạnh tu luyện. Nhưng bây giờ vậy mà không gặp Nhân Vương Hạ Chi Vi thân ảnh. Cái này rất kỳ quái. Nhưng coi như nghi vấn đầy bụng, Thái Dương Thánh Chủ cũng không dám hỏi, cũng không dám nói. Tiền bối, ta Thái Dương Thần Giáo vậy mà sinh ra Thái Dương Thần Thể. Khẩn cầu tiền bối chúc phúc, Thái Dương Thánh Chủ cung kính nói. Nam Cung Trấn trong tay bay ra một đạo thần lực, đem Thái Dương Thánh Chủ trong ngực hài nhi tiếp dẫn đi qua. Cái kia hài nhi lơ lửng ở Nam Cung Trấn trước mặt, trong mắt sáng tỏ tinh khiết, nhìn xem Nam Cung Trấn, lộ ra tinh khiết dáng tươi cười. Cái này hài nhi trong cơ thể, mặt trời bản nguyên thánh lực nồng đậm đến cực hạn, nó trong cơ thể huyết mạch, triệt để phản tổ, như là Thái Dương Thánh Hoàng chuyển thế trùng sinh. Chẳng lẽ là hoán thần kinh duyên cớ? Nam Cung Trấn suy tư. Cái này hài nhi trong cơ thể mặt trời bản nguyên thánh lực cùng huyết mạch, khẳng định siêu việt nguyên bản. Cha của nàng thân trong cơ thể Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, hẳn là cũng bắt đầu phản tổ, càng thêm nồng đậm. Bằng không, cái này hài nhi huyết mạch, cũng không biết vừa mới sinh ra tới liền hoàn toàn phản tổ. Bây giờ cái này hài nhi hoàn toàn có thể sánh vai đế tử đế nữ, thậm chí có chỗ vượt qua. Thái Dương Thần Thể tăng thêm hoàn toàn phản tổ Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch. Cái này hài nhi tư chất, hoàn toàn siêu việt nguyên bản. Không sai, cùng đế tử không hai, tương lai có thể chứng đạo. Nam Cung Trấn nói, cảm ơn Nam Cung tiền bối tán thưởng. Thái Dương Thánh Chủ hết sức cao hứng. Tương lai Thái Dương Thần Giáo nhất định sẽ đại hưng. Ta vì đứa nhỏ này chúc phúc đi. Nam Cung Trấn nói, đa tạ tiền bối, đây là đứa nhỏ này phúc khí. Thái Dương Thánh Chủ vội vàng nói cảm ơn. Nam Cung Trấn không nói gì, mà là xuất thủ, hướng cái này hài nhi trong cơ thể đánh ra mấy đạo thánh lực. Thánh Nhân Vương trở xuống, không người có thể thương tới cái này hài nhi. Cái này hài nhi, nhưng có lấy tên? Nam Cung Trấn mở miệng hỏi. Nam Cung Trấn đã đánh vỡ cái này hài nhi nguyên bản quỹ tích, tự nhiên không thể nào lại gọi Diệp Đồng, còn chưa từng lấy tên, không bằng nhường tiền bối vì đó lấy tên đi. Thái Dương Thánh Chủ cung kính nói, các ngươi bộ tộc này cũng cùng là thượng cổ họ Khương nhất tộc, vậy liền gọi Khương Đồng như thế nào? Nam Cung Trấn nói, không gọi Diệp Đồng, vậy liền gọi về nó nguyên bản danh tự đi. Dù sao Nam Cung Trấn cảm thấy mình đặt tên cũng rất dối, lười nhác đổi. Khương Đồng êm tai, về sau đứa nhỏ này liền gọi Khương Đồng. Thái Dương Thánh Chủ tuét miệng, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. 5 tuổi về sau, để hắn đến cùng ta tu hành một đoạn thời gian, đi dẫn hắn trở về đi. Nam Cung Trấn nói, đúng, tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ tiếp nhận Thái Dương Thần Thể Khương Đồng, rời đi Nam Cung Trấn bế quan nơi. Thái Dương Thánh Chủ mang Khương Đồng đến tìm Nam Cung Trấn, là được muốn để Nam Cung Trấn xuất thủ, bảo vệ đứa bé này, để hắn khỏi bị âm thầm tiểu nhân ám toán. Không sợ vạn nhất, liền sợ 10.000. Dù sao hiện tại Thái Dương Thần Giáo trên danh nghĩa trấn áp thiên hạ, có thể âm thầm, sẽ không có người hy vọng Thái Dương Thần Thể thuận lợi trưởng thành. Nam Hải vô cương, mênh mông bao la hùng vĩ, biển cả bát ngát, sóng xanh biếc cuốn tới trên bầu trời, đem đám mây trên trời đều đánh tan, âm thanh đinh tai nhức óc. Một mảnh vô tận đại dương mênh mông phía trên, sóng biếc ngập trời, một nhánh khổng lồ đội tàu đi thuyền tại cái này ngập trời sóng biếc phía trên, anh dũng vật lộn sóng biếc. Cái kia từng chiếc thuyền đều là luyện chế chiến hạm pháp khí, mới dám ẩn hiện tại cái này vô tận đại dương mênh mông phía trên. To lớn chim biển vật lộn trời cao, đi săn trong biển cự thú. Cái kia xanh lam trên mặt biển, thỉnh thoảng có cổ thú ẩn hiện, lộ ra núi đồng dạng thân thể khổng lồ, cảnh tượng dọa người. Nam Bộ Hải Châu, thế gia Lâm gia tổ chức hạm đội khổng lồ ra biển tìm kiếm trong thần thoại truyền thuyết thất lạc ở Nam Hải trên. Tiên Sơn Thần Thụ, Lâm gia từ một tòa thượng cổ trong động phủ khai quật ra một cái ngọc sách. Phía trên ghi chép tại thời đại Thái Cổ, có một gốc thần thụ, từ vực ngoại mà đến, rơi vào Nam Hải chỗ sâu một tòa trên tiên sơn. Từ đó, Lâm gia liền âm thầm đạp lên tìm kiếm thần thụ con đường. 200 năm, chúng ta Lâm gia, tốn hao vô số vật tư, nhân lực, tại cái này Nam Hải bên trên dòng dã phiêu bạt 200 năm. Liền một đường tắc đều không có tìm tới. Chúng ta còn muốn kiên trì tới khi nào? Một cái người trẻ tuổi nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ biển rộng, phiền não trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.